Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Hậu Lê Du Hành Kế, quyển số 2 của tác giả Hoàng Nam. Bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài khoảng 7-8 tập và hôm nay chúng ta đã đến với tập 5. Thì chỉ còn khoảng 2-3 tập nữa là chúng ta kết thúc bộ truyện này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tác giả Hoàng Nam, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trường phòng nói xong liền men theo hai vách giếng tụt xuống. Hắn vừa xuống đến nơi thì một mùi ẩm mốc xộc vào trong mũi. Trường phòng phất tay kế đó chăm chú quan sát phía trước. Trước mặt của hắn là lớp màng chắn màu xanh lục mà Lý Hồng đã từng thấy. Trường phòng nhíu mày cảm nhận thấy có gì đó không ổn. Hiện tại hai người bạn của hắn đang ở phía bên trong. Nếu hắn không vào thì không thể tìm thấy họ. Suy nghĩ một hồi, Trường phòng quyết định tiến vào. Hắn cẩn thận xé một miếng vải trên áo che ngang mũi, lại nhét vào lỗ mũi một ít lá ngải để đề phòng phía trong có độc. Xong xuôi, tất cả Trương Phong hít một hơi thật sâu để tiến vào bên trong. Cảm giác hoang mang đến tột độ của Lý Hồng lại một lần nữa được tái hiện, nhưng người trải nghiệm lần này lại là Trương Phong. Trước mắt của hắn là một con ngõ vắng, tiếng còi xe, tiếng ông hàng xóm karaoke bài Duyên Phận cả ngày. Tất cả những thứ mà từ khi xuyên không, Trường Phong luôn nhớ về dần xuất hiện. Còn mẹ nó, mình đang mơ hay sao? Cái quỷ gì vậy? Không lẽ vách ngăn màu xanh kia cũng là một cánh cửa của thời không? Trường Phong lẩm bẩm như điên dại. Ai đồng nát sắt vụn đi? Tiếng dao của bà đồng nát ngày nào cứ đi qua trước ngõ của nhà Trường Phong. Còn chưa kịp dứt thì bà ta đã phanh rúi rồi. Khi trước mặt là một thằng thần kinh ăn mặc theo kiểu cổ trang chắn đầu xe. Cô ơi, cô nhận ra cháu không? Cháu hay bán ve chai cho cô này, nhà cháu ở ngoài kia. Ở cái cậu này, cậu bị thần kinh sao? Tôi không biết cậu là ai, cậu tránh ra cho. Bà đồng nát vùng vằng đầu xe muốn đẩy tay của Trương Phong ra ngoài. Trương Phong vẫn còn mơ hồ cho nên gặng níu hỏi. Kìa cô, từ từ đã, cô không nhận ra cháu thật sao? Cháu biết là nhìn cháu bây giờ hơi khác, nhưng mà cháu hay bán ve chai cho cô thật mà. À, hay là cô đánh cháu đi, đánh thật mạnh vào. Bà bán đồng nát sớm bị Trương Phong làm cho nổi cáu. Khi mà nghe thấy hắn bảo đánh hắn thật mạnh, bà ta như có một chỗ xả giận, mắm môi mắm lợi tát cho Trương Phong một cái rõ đau. Bố cái loại thần kinh, ăn mặc thì như thằng chết nửa đời, xem phim ít thôi ông tướng. Bà ta nói đoạn liền đánh lái lét qua một bên Trương Phong. Cầu giao hàng quen thuộc lại vang lên. Trường phòng đứng ngẩn người hồi lâu mới nhảy cẫng lên hò hét. Còn mẹ nó, lão từ trở về rồi, trở về thật rồi. Cơ mà đau quá, bà cô kia tính cách vẫn như vậy, vẫn là một con hổ cái. Thì ra ở thời đại của mình, Trường phòng quá quen với bà đồng nát này. Hắn hay bán ve chai cho bà ta, cho nên ấn tượng rất sâu sắc. Nhất là cái giọng giao hàng và tính cách như con cọp cái của bà ấy. Vừa rồi bà ta không nhận Trương Phong, có lẽ là vì bộ dáng nhem nhuốc cùng với cách ăn mặc cổ trang của hắn. Mang theo tâm trạng vui vẻ, Trương Phong nhảy chân sáo như một đứa trẻ tiến vào ngõ nhỏ nơi cuối con đường. Có một căn nhà cấp 4 khang trang, đó chính là nơi hắn đã chào đời. Chú Hưng, chú Hát bé thôi. Trên đường đi, Trương Phong không ngừng trêu ghẹo hàng xóm, việc mà trước đây hắn ngày nào cũng làm. Đi thêm một đoạn nữa, ngôi nhà nhỏ dần hiện ra trước mắt của Trương Phong. Bà nhiều kỷ niệm ùa về, hắn nhớ những tháng ngày hạnh phúc. Hai mắt của Trương Phong bỗng cảm thấy cay cay. Cánh cửa sắt được hắn cẩn thận mở ra. Từng tiếng ken két vang lên nghe thật quen tai. Bất chợt Trương Phong nhận thấy có điều gì đó không đúng. Cửa không có khóa sao? Con mẹ nó, không lẽ là có trộm? Các người giỏi lắm, lão tử mới đi có một năm mà dám vào nhà ta trộm cắp. Trương Phong bực tức chửi thề một câu, cái đó sải bước tiến vào trong nhà. Mẹ nó, đến cửa chính cũng bị mở ra, xem ra trong nhà chẳng còn thứ gì cả. Trương Phong ngán ngẩm mở cửa tiến vào, thế nhưng trái lại với suy nghĩ của hắn, phía bên trong căn nhà đồ đạc vẫn còn đầy đủ. Không những vậy, nhà cửa còn rất sạch sẽ, như là hàng ngày vẫn có người lau chùi quét dọn. Chuyện này là sao? Không lẽ có người dọn vào ở đây? Đang lúc mà Trương Phong nghi hoặc thì từ phía sau một thanh âm trầm đục mang theo sự thân thuộc vang lên. Cậu là ai sao lại vào nhà của tôi? Kế đó là một giọng nói trong trẻo vô cùng dễ thương. Bình tĩnh đã anh, chắc cậu ấy có việc thôi. Trương Phong run rẩy từ từ quay đầu lại. Đứng trước mặt hắn lúc này là hai người, một nam một nữ. Người đàn ông bộ dáng khỏe khoắn, nhìn khuôn mặt có chút hào hào giống với Trương Phong. Người phụ nữ còn lại trẻ trung, xem ra cũng không lớn hơn Trương Phong là mấy. Nhưng mà khuôn mặt đó, giọng nói đó, dù đã qua bao lâu Trương Phong cũng không thể quên. Phong là con sao? Lăn lộn bên ngoài mấy năm bây giờ lớn thế này rồi sao? Người đàn ông nọ ánh mắt toát lên vẻ hoan hỉ, quay sang phía người phụ nữ mà nói, kể em, con nó về rồi đó. Người phụ nữ hai mắt không biết đẫm lệ từ bao giờ, đôi tay run rẩy đặt lên mặt của Trương Phong mà xoa nắn, miệng run rẩy không nói tròn câu. Phong, con trai của mẹ. Hai mắt của Trương Phong lúc này cũng nhòe đi, hắn thực sự đang khóc, khóc vì nỗi nhớ mẹ ra giết, hắn khóc vì ông trời bất công, tại sao lại đưa hắn vào tình cảnh này. Trương Phong đôi môi mấp máy cố gọi tiếng thân thương mà ngày nào hắn cũng nói với chiếc vòng trên cổ nơi có hai mặt đá ngũ sắc. Mẹ, cha, con rất nhớ hai người. Người đàn ông nọ cũng xúc động, ông tiến đến ôm lấy vợ con và trong lòng mà khóc. Đã lâu lắm rồi Trương Phong mới gặp lại cha mẹ. Hắn rất muốn kéo dài khoảnh khắc này, nhưng lý trí lại bảo hắn nên tỉnh táo lại. Sau một hồi bình tâm đã ổn, Trương Phong thở dài ghé đầu vào vai cha mẹ mà nói, cha mẹ, con cảm ơn hai người một lần nữa xuất hiện trước mặt con, cho con có lại cảm giác đoàn tụ của một gia đình. Cha mẹ, con thực sự nhớ hai người. Trương Phong vừa dứt lời thì cả hai thân ảnh trước mặt của hắn bỗng trở nên vặn vẹo. Từ sau gáy của họ không biết từ lúc nào đã bị dán lên hai lá linh phù màu vàng đang lập lòe. Trương Phong hít một hơi thật sâu nhìn lại hình ảnh của cha mẹ mình một chút. Đôi tay vô thức lần lên cổ vân vê hai mặt đá ngũ sắc, miệng thì thầm. Cha mẹ, dù hai người đã sớm bỏ con đi, nhưng hai người vẫn sống mãi trong tim của con. Trong suy nghĩ của con tuyệt đối không để đám tà vật sơ bẩn đem hình bóng của cha mẹ ra đùa giỡn. Trương Phong nói đoạn hét lên một tiếng phá, đạo văn trên hai linh phù lóe sáng, hỏa diễm bùng cháy thiêu đốt hai thân ảnh đang vặn vẹo ở trước mặt. Từng tiếng hét the thé vang lên, cái đó là toàn bộ không gian trong căn nhà vặn vẹo. Tiếng karaoke bài Duyên Phận cũng im bặt, mọi thứ biến mất chỉ còn lại một mình. Trương Phong đứng giữa một hang động lớn, ẩm thấp phủ đầy rêu xanh. Thì ra tất cả chỉ là ảo giác. Thứ khí tức quanh quần tạo thành vách ngăn màu xanh lục kia khiến cho người ta mê muội tiến nhập vào ảo cảnh, nơi mà mọi suy nghĩ của người đó sẽ bị xuyên thấu, mọi chuyện trong suy nghĩ được sao chép một cách đầy đủ và chi tiết. Có lẽ Lý Hồng và Trần Kiên hai người đã tiến vào đây từ trước, cũng chịu chung số phận như Trương Phong. Trương Phong trong đầu thầm nghĩ, hai người kia có lẽ cũng đang sống trong hạnh phúc, bởi những ảo cảnh họ gặp lại có lẽ cũng như mình, chính là những thứ quý giá và quan trọng trong cuộc sống mà họ luôn hồi tưởng. Trương Phong nghĩ đến đây thì khẽ cười chua xót. Hắn may mắn khi chưa bao giờ suy nghĩ rằng cha mẹ của mình đã chết, bởi trên cổ của hắn luôn đeo một sợi dây chuyền, trên đó có hai mặt đá ngũ sắc. Một cái lưu lại khí tức của mẹ, một cái lưu lại khí tức của cha. Chính vì lẽ đó mà ảo cảnh kia đem cha mẹ của hắn tới mê hoặc hắn, muốn hắn chìm đắm ở trong đó chết dần chết mòn nơi hoang tối này. Khi đã hiểu ra mọi chuyện, Trương Phong hít một hơi thật sâu, quay lại điểm hắn mới tiến vào đó, dán lên đó ba lá linh phù phong bế khí tức kia lại. Hắn không muốn lát nữa quay ra gặp phải cảnh đau lòng hồi nãy. Xong xuôi, Trương Phong bắt đầu tiến sâu vào bên trong, vừa đi vừa quan sát toàn bộ vòm hang rộng lớn. Để so với hang ổ của tinh thử ngũ sắc tại Lý Gia Thôn thì vòm hang này cao rộng hơn nhiều. Trong này ẩm thấp vô cùng nhưng lại không tăm tối, điều mà bất kỳ hang động nào cũng nên có. Không lẽ nơi đây có điểm nào đó lộ ra trên mặt đất? Mang theo sự hiếu kỳ, Trương Phong men theo một con đường nhỏ tiến vào bên trong. Ánh sáng ảm đạm trong hang cũng may là vẫn còn đủ để cho hắn có thể nhìn thấy đường đi. Nhìn xuống con đường mòn dưới chân, Trương Phong suy đoán có lẽ nơi này ngày trước từng có người sinh sống, hoặc chí ít là đi lại, nếu không đã không hình thành lối mòn như thế. Hắn nhớ lại câu nói của một thi nhân hay dị sĩ nào đó đã từng nói một câu như thế này: trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường mà thôi. Trường phòng cứ như vậy đi rất lâu, càng tiến vào thì không khí càng ẩm thấp. Bất chợt bên tai của hắn nghe thấy tiếng nước chảy. Trường phòng nhìn quanh thì phát hiện một thác nước nhỏ. Nước ở đây rất trong, tiếng nước chảy nghe như một giai điệu nào đó. Nghe lâu rất có sức hút. Trường phòng men theo dòng chảy của con suối, càng đi thì càng xuống sâu. Con đường cứ thoai thoải như vậy. Bất chợt hắn cảm thấy có tiếng gió thổi. Càng đi tiếng gió thổi lại càng mạnh, kéo theo một mùi thơm nhàn nhạt, giống như mùi của đồng nội. Trường phòng tiến bước nhanh hơn, bất chợt một chùm sáng làm cho hắn chói mắt. Trường phòng nâng tay che đi ánh sáng chói lòa ấy. Phải một lát sau hắn mới cảm thấy dễ chịu. Đây là nơi nào? Trường phòng đưa mắt quan sát, chỉ thấy một cánh đồng hoa. Chính giữa cánh đồng còn có một ốc đảo, từng thân cổ thụ cao lớn tỏa ra bóng mát. Thế nhưng mà không khí nơi đây lại khiến cho Trương Phong phải nhíu mày. Là khí tức đó, không lẽ mình đi bộ tới tận Thanh Phong Sơn rồi sao? Không có khả năng. Trương Phong cau mày suy nghĩ, cái đó thì như hiểu ra. Hắn à lên một tiếng. Có lẽ con đường trong hang động này chạy thẳng tới phía sau núi Thanh Phong. Còn con đường trên mặt đất phải vòng vèo tránh qua đồi núi khác cho nên lâu hơn. Tiếng hét chói tai của một ai đó khiến cho Trương Phong phải chú ý. Hắn lần theo tiếng hét thì phát hiện ra người hét lên chính là Trần Kiên. Hắn lúc này đang nằm trong một ngách hang gần đó mà gào thét. Trương Phong biết Trần Kiên đang chìm trong ảo cảnh. Thứ hắn gặp có lẽ là sự đau thương mà hắn luôn nghĩ đến suốt thời gian vừa qua. Quả đúng như là Trương Phong nghĩ. Trong ảo cảnh của mình, Trần Kiên đang phải sống lại thời khắc đau thương nhất. Thời khắc mà hắn vẫn gặp trong những giấc mơ hàng đêm. Những giấc mơ hắn đang chìm đắm lại có khác biệt một chút. Mọi thứ không kết thúc ngay khi những cái miệng gớm ghiếc của đám cương thi cắn từng miệng lớn trên thân thể của phụ mẫu hắn. Giờ đây Trần Kiên đã thành công giải thoát họ khỏi vòng vây. Mẫu thân, người mang phụ thân bám sát sau lưng của con. Trần Kiên toàn thân máu me vung kiếm chém giết tất cả nhân thi đang có ý đồ lao tới trước mặt. Bất chợt từ phía sau lưng của hắn vang lên một tiếng hét thảm. Trần Kiên toàn thân run lên, hắn nhận ra tiếng hét kia là của ai. Không, phụ thân. Trần Kiên sợ hãi hét lên khi mà nhìn thấy một bên vai của phụ thân hắn bị một thứ gì đó cắn lấy không ngừng giằng xé. Là địa thi. Trước mắt của Trần Kiên lúc này là một cái đầu lở loét, bên trên bám đầy ròi bọ, thân thể phía dưới bám đầy bùn đất, da thịt bỏng boe cứ như vậy bị vùi lấp từ rất lâu rồi. Phải là địa thi, một hình thái của cấp bậc thi khô. Đang trong lúc Trần Kiên ngây ngốc thì bên tai của hắn vang lên tiếng nói quen thuộc, cái đó là cảm giác vai trái của người đặt lên. Trần Kiên quay đầu nhìn lại, nhận ra người đó chính là Trương Phong. Trần Kiên còn chưa kịp hỏi Trương Phong tại sao lại ở chỗ này, thì giật mình khi nhìn thấy bóng người của Trương Phong vụt đi. Cái đó là một tiếng hét thảm vang lên. Trần Kiên sợ hãi nhìn lại, chỉ thấy đầu của địa thi kia đã lăn dưới đất, đang từ từ tan biến. Hắn liếc mắt về phía phụ mẫu của mình thì còn sợ hãi hơn. Trên trán của hai người họ chẳng biết từ lúc nào đã bị dán lên hai lá linh phù. Đạo văn phía bên trên lại không ngừng nhấp nháy, nói rõ người dán phù đã thi pháp. Trần Kiên ngây ngốc nhìn sang phía của Trương Phong. Giờ phút này Trần Kiên như bị đóng băng. Cảm giác ấy giống như khi hắn phát hiện ra mình trở lại quá khứ. Cảm giác hư hư thực thực đó khiến cho Trần Kiên nhất thời không biết rõ là mình đang mơ hay là tỉnh. Thiên hòa luân chuyển, lĩnh mệnh chu tà. Chú ngữ từ miệng của Trương Phong vang lên, đạo văn trên linh phù được kích phát. Thân ảnh của phụ mẫu Trần Kiên cũng vì vậy mà vặn vẹo. Phút chốc tất cả trước mắt của hai người tan biến. Ánh mắt của Trần Kiên toát lên vẻ mơ hồ đó, hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Chuyện này là sao? Trương Phong nghe Trần Kiên hỏi thì thở dài, bàn tay còn lại đặt lên vai của hắn, dùng điệu bộ nghiêm túc nhất mà nói. Chuyện này có nghĩa là cậu hít phải chứng khí khi tiến nhập vào ảo cảnh. Thế cậu nhìn thấy chỉ là ý niệm thường ngày cậu hay nghĩ đến. Không thể nào là ảo cảnh, cảm giác đó rất thật. Trần Kiên lắp bắp. Trương Phong thở dài nghiêng người qua một bên mà nói. Cậu nhìn đi, đây mới là thế giới thật. Khí tức ở cửa vào chính là chứng khí khiến cho con người ta bị mê hoặc. Tà vật trong âm huyệt muốn đưa chúng ta vào trong ảo cảnh, dùng những thứ chúng ta khao khát nhất mê hoặc chúng ta, khiến cho chúng ta không thể thoát ra ngoài, chết dần chết mòn ở nơi này. Tôi cũng như cậu, hồi nãy còn tưởng rằng bản thân đã trở lại trục thời gian của chính mình. Trục thời gian của cậu? Trần Kiên nghi hoặc nói. Trường Phong biết mình lỡ lời cho nên im lặng không nói. Hồi lâu mới lảng sang chuyện khác hỏi Trần Kiên. Phụ mẫu của cậu bị cương thi giết sao? Nghe Trường Phong nhắc tới phụ mẫu của mình, Trần Kiên ánh mắt đau thương khẽ gật đầu. Dường như đã chấp nhận hiện thực trước mắt, Trần Kiên im lặng một lát sau đó lên tiếng. Từ nhỏ tôi đã nghe sư phụ kể lại sự việc xảy ra với phụ mẫu của mình. Cũng từ đó hàng đêm tôi đều mơ một giấc mơ. Thế nhưng mà cứ mỗi lần mơ đến đoạn phụ mẫu bị tà vật giết hại thì tôi đều tỉnh giấc. Chỉ có hôm nay những chuyện xảy ra rất chân thật, lại không lặp lại theo mô típ thường ngày. Khi đó tôi thực sự đã nghĩ tới bản thân trở lại thời điểm đó thật. Trần Kiên nói đoạn lắc đầu than thở. Trường Phong hiểu cảm giác của cậu ta cho nên im lặng ngồi sang một bên. Tiếng gió rít qua ngách hang ngày càng mạnh. Sau một hồi tĩnh lặng cuối cùng Trần Kiên cũng bình tĩnh hơn. Hắn quay sang hỏi Trương Phong tình huống ở Thanh Thiên Quan. Trương Phong đem tình huống kể qua một lượt. Trần Kiên nghe xong thì có chút chấn kinh tiếc nuối. Các cậu đối đầu trực diện với Huyền Môn Hoa Hạ. Thật đáng tiếc hôm nay tôi lại không có mặt ở đó. Cậu không cần phải lo, còn rất nhiều cơ hội. Nghe Trương Phong nói vậy Trần Kiên cũng đành gật đầu. Phải rồi, làm sao cậu biết tới đây mà tìm? Như nhớ tới điều gì Trần Kiên liền hỏi. Trương Phong suy nghĩ một chút rồi hỏi. Cậu vào đây trước tôi mấy canh giờ đúng không? Trần Kiên gật đầu xác nhận. Trương Phong gật gù một lát rồi nói. Nói như vậy ảo cảnh kia chỉ có tác dụng khống chế thần thức của chúng ta, khiến cho cơ thể của chúng ta rơi vào trong vô thức, tự động di chuyển giống như là người mộng du vậy. Người ở trong ảo cảnh càng lâu thì cơ thể càng chìm trong vô thức. Có lẽ vì vậy mà cậu tự động tiến vào đây. Còn tôi phát hiện ra mình tiến vào ảo cảnh nhanh hơn, cho nên cơ thể di chuyển cũng không rời quá xa lối vào. Nếu vậy thì thật nguy hiểm. Ngộ nhỡ có tà vật tập kích trong lúc thần thức chúng ta tiến nhập vào ảo cảnh thì không phải hỏng rồi sao? Trên Kiên lau đi mồ hôi trên trán mà nói. Trương Phong gật gật đầu. Quả đúng là như vậy. Thế nhưng mà khi tôi thoát khỏi ảo cảnh, tôi có cảm nhận thấy khí tức của tà vật, mà chỉ cảm nhận được hai luồng khí tức một âm một dương, luân chuyển không ngừng mà thôi. Tôi hoài nghi nơi này có liên quan đến hai điểm âm mạch và long mạch. Trần Kiên nghe Trương Phong nói như vậy thì không khỏi bất ngờ, thế nhưng hiện tại cũng không phải là lúc cho bọn họ suy nghĩ, cả hai chia ra tìm kiếm Lý Hầm. Trong lúc mà hai người Trương Phong đang len lỏi qua từng ngách hang nhỏ để tìm kiếm, thì ngay trong ảo cảnh của mình, Lý Hồng đang tận hưởng niềm vui bên gia đình. Nồi cá chuối kho thơm lừng khiến cho một quỷ thi như nàng cũng không kiềm lòng được. Lúc này phụ thân cùng với thúc thúc của nàng đã quay trở về nhà. Cả nhà sáu người quây quần bên mâm cơm, ai nấy đều tỏ rõ sự vui mừng khi gặp lại nhau. Phụ thân, những năm qua lưng của người sao rồi? Lý Hồng nhớ đến căn bệnh đau lưng của phụ thân, nàng quan tâm hỏi. Phụ thân của nàng tên gọi là Lý Trung cười cười mà đáp. 2 năm trước có một vị lang trung vân du qua đây. Ta may mắn được người đó bắt mạch kê đơn, hiện tại đã không còn đau nữa. Nào Hồng Nhi, con ăn cá đi, cá này ta mới bắt hồi chiều đó con. Lý Trung ân cần gắp cá cho vào bát của Lý Hầm khiến cho nàng không khỏi cảm động. Rất lâu rồi nàng mới có lại cảm giác yên bình như thế. Đang lúc mà cả nhà Lý Hầm quây quần bên nhau thì từ ngoài sân vang lên tiếng nói quen thuộc khiến cho Lý Hầm phải giật mình. Thanh âm này không phải là của tiểu tử kia sao? Lý Hầm trong lòng không khỏi nghi hoặc, vội vàng đứng dậy tiến ra ngoài. Thế nhưng ngoài cửa chẳng hề có bóng dáng của Trương Phong. Lý Hồng thở dài tự lẩm bẩm, không lẽ mình nhớ hắn, mình đã trở lại thời đại của mình rồi, làm sao hắn có thể xuất hiện ở đây được chứ? Nàng vừa dứt lời thì bên tai lại vang lên tiếng của Trương Phong, nếu nhớ ta thì mau quay về thôi. Lý Hồng lại một lần nữa chấn kinh, Nàng đưa mắt nhìn bốn phía vẫn không thấy bóng dáng của Trương Phong. Sự nghi hoặc dấy lên trong lòng của Lý Hồng ngày một nhiều. Nàng đâu biết được rằng ở hiện thực, Trương Phong đang đứng ngay phía sau lưng của nàng. Hắn phát hiện ra Lý Hồng đang ngồi một bên phiến đá nói chuyện rất vui vẻ. Nét mặt hạnh phúc của Lý Hồng khiến cho Trương Phong có chút không nỡ tiến vào trong ảo cảnh của nàng. Hắn đứng một bên kêu gọi muốn Lý Hồng tự động tỉnh lại. Có như vậy nàng mới có thể chấp nhận sự thật phũ phàng. Phía trong ảo cảnh, Lý Hồng ngây ngốc nhìn ngang dọc như muốn tìm kiếm bóng dáng của Trương Phong. Mấy người trong nhà của nàng lúc này cũng tiến ra, nhận thấy sự khác biệt trên khuôn mặt của Lý Hồng. Cả mấy người nhìn nhau, thần sắc có chút phức tạp. Hồng Nhi, chúng ta vào nhà thôi, trời đã về chiều, ngoài này gió lớn, cẩn thận kẻo ốm. Ngô Liên mẫu thân của Lý Hồng tiến lên mà nói. Lúc này mấy người trong gia đình cũng lên tiếng, dường như họ cảm nhận được điều gì đó. Lý Hồng có chút mơ hồ, ngẫm nghĩ một lát, nàng cũng tiến bước vào trong nhà. Thế nhưng ngay khi Lý Hồng đang định đi thì bên tai tiếng của Trương Phong lại cất lên. Họ không phải là người thân của cô, đó chỉ là ảo cảnh. Cô chưa xuyên không, ta và cô vẫn mắc kẹt ở trục thời gian này. Cái gì chứ, không thể nào. Lý Hồng lắp bắp. Hồng Nhi, chúng ta vào trong thôi. Lý Lão Thái nói đoạn liền tiến lên nắm lấy tay của Lý Hồng toan kéo vào trong, thì bất chợt bàn tay gầy guộc của Lý Lão Thái bị người nắm lấy. Kể đó Lý Hồng cảm giác bờ vai thon mềm của mình trùng xuống, một bàn tay to lớn không biết từ lúc nào đã đặt lên đó. Nàng quay đầu nhìn lại thì nhận ra bàn tay đó là của Trương Phong. Hắn xuất hiện bất ngờ khiến cho Lý Hồng phải ngây ngẩn. Đi thôi, nơi này không thuộc về cô. Trương Phong ghé vào tai của Lý Hồng và nhẹ nhàng nói. Phía bên kia những người thân tách biệt ngàn năm cũng không lên tiếng níu kéo. Nhất thời Lý Hồng hoang mang đến tột độ. Rốt cuộc là sao? Lý Hồng hét lên, quỷ khí trên người thân bạo khởi, chấn át tất cả mọi thứ. Nàng hoang sợ nhìn lại, từng khuôn mặt của người thân đang dần vặn vẹo, khung cảnh xung quanh cũng dần tan biến vào trong hư vô. Trước mắt của nàng lúc này chỉ còn lại một hang đèn tối. Chuyện này là sao? Nội tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân. Lý Hồng dường như vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Nàng ôm đầu gào khóc không ngừng, kêu gọi những thứ quý giá mà mới đây mới ở bên cạnh mình. Từ dưới mặt đất, Trương Phong gắng gượng đứng dậy. Vừa rồi hắn nhìn thấy Lý Hồng do dự, cho nên tiến lên đặt lên vai của nàng, tiến nhập vào trong ảo cảnh của nàng. Nào ngờ Lý Hồng bạo phát quỷ lực mà không báo trước. Trương Phong đứng cạnh nàng lại không có phòng bị, hắn bị quỷ khí đánh bay ra ngoài. Cũng may thực lực hiện tại của hắn cũng được xem là lợi hại. Đổi lại là Trần Kiên hay Hoàng Linh thì có lẽ đã toi mạng. Ta đã nói đó chỉ là ảo cảnh, chúng ta vẫn chưa xuyên không trở lại thế giới của mình. Cơ cũng không nên quá đau thương. Lý Hồng nghe tiếng của Trương Phong thì quay lại, ánh mắt đỏ rực như đang có hàng trăm hàng ngàn nỗi uất hận cùng tiếc nuối. Trương Phong nhìn thấy nàng như vậy thì không khỏi thở dài. Hắn hiểu được cảm giác gặp lại người thân sau nhiều năm xa cách, sau đó lại nhận ra là chỉ có ảo mộng đau xót và tiếc nuối như thế nào, bởi chính hắn cũng mới vừa trải qua cảm giác tương tự. Có lẽ cô đã hiểu ra được vấn đề rồi phải không? Thực chất là những sự việc cô vừa trải qua chỉ là một loại ảo giác. Trước mắt trở về, ta sẽ đem mọi chuyện ra nói rõ, nơi này không nên ở lâu. Lý Hồng nét mặt sầu thảm ngồi trên mặt đất, đôi mắt đỏ au kia đã sớm không còn, thay vào đó là một đôi mắt thất thần. Dường như là nàng cũng lờ mờ hiểu ra được mọi chuyện. Trương Phong tiến lên nâng đỡ nàng đang tính tiến trở lại lối ra vào thì Trần Kiên xuất hiện. Ánh mắt của hắn khiến cho Trương Phong có chút hồi hộp. Này, cậu đến từ khi nào vậy? Tôi còn đang định đi tìm cậu đây. Lý Hồng không sao rồi, đi thôi. Trương Phong nói cười cười, cái đó dìu Lý Hồng bước tiếp. Bất chợt Trần Kiên bước sang chắn đường hắn, nét mặt nghiêm túc rồi hỏi: các người rốt cuộc là ai? Trương Phong có chút bất ngờ khi nghe Trần Kiên nói như vậy. Hắn nhíu mày quan sát từ trên xuống dưới Trần Kiên, kế đó nói: nếu không phải trên người cậu không vướng quỷ khí thì còn tưởng cậu bị quỷ nhập đấy. Nói huyên thuyên gì vậy, có gì về nói lại. Trương Phong nói đoạn lách qua Trần Kiên để đi tiếp. Nhưng vừa đi được mấy bước thì thanh âm của Trần Kiên truyền tới: khiến cho Trương Phong cùng với Lý Hồng khựng lại. Hai người không phải người của thế giới này đúng không? Tuy việc xuyên không không phải mấy chuyện cướp của giết người, nhưng mà Trương Phong vẫn cảm thấy có gì đó không thoải mái khi mà Trần Kiên nói như vậy. Hắn không quay đầu lại nói, có những chuyện không chỉ một hai câu có thể nói rõ. Nếu mà cậu tin tưởng tôi xem là huynh đệ thì trở về lại nói. Nơi này thâm tàng bất lộ, tôi dự cảm có điều gì đó chẳng lành. Trương Phong nói xong cũng không để ý Trần Kiên nghĩ gì, tiếp tục đưa Lý Hồng trở lại miệng giếng. Trần Kiên nghe Trương Phong nói vậy thì càng thêm tin tưởng những gì mình nghe hồi nãy không nhầm, mang theo mối nghi hoặc to lớn đi theo bọn họ. Phía trên miệng giếng, đám người Hoàng Linh Sư Đồ Thiên Đăng cũng đang có mặt tại đó. Cả đám đang dựa theo những gì Trương Phong phân phó. Nếu nửa canh giờ mà Trương Phong không trở lại thì cả đám sẽ nhảy xuống giếng. Đúng lúc cả mấy người đang lo lắng suy đoán sự việc phía dưới thì tiếng của Trương Phong truyền tới. Tiểu Minh, mau ném dây xuống đây. Là Trương Phong, cậu ấy trở lại. Nhưng sao lại cần dây? Có lẽ có người bị thương. Tiểu Minh vừa dứt lời thì Trương Phong lại truyền tới. Không có ai bị thương cả, con mẹ nó, tôi không biết khinh công như là kiếm khách giang hồ, mau ném xuống cho tôi leo lên. Tiểu Minh lúc này mới hiểu ra được dụng ý của việc ném dây, hắn cười hề kế đó ném dây thừng xuống cho Trương Phong. Các người không sao chứ? Ba người Trương Phong vừa lên đến nơi thì Hoàng Linh đã vội hỏi. Trần Kiên lắc đầu tỏ ý mình không sao, thế nhưng ánh mắt của hắn nhìn Trương Phong lại khiến cho Hoàng Linh phải cau mày suy nghĩ. Không sao liền tốt rồi, các vị làm hạ quan thật lo lắng. Hoàng Chi Phủ vui vẻ nói, cái đó lại mời tất cả vào trong nhà nghỉ ngơi, còn đặc biệt sai người chuẩn bị đồ ăn. Mấy người Trương Phong vất vả cả ngày cũng chưa có gì bỏ vào trong bụng cho nên đồng ý. Tại đây Trương Phong đem mọi chuyện kể lại cho đám người nghe. Đám người nghe xong thì sợ hãi không thôi, Sơn Đăng Thiền Sư nhíu mày suy tư gì đó. Lại có loại chứng khí khiến cho con người ta lâm vào ảo cảnh như vậy, thật đáng sợ. Hoàng Linh lau đi mồ hôi ở trên trán, nàng hướng ánh mắt về phía của Trần Kiên, nhìn sự sầu thảm trên khuôn mặt của hắn. Nàng biết vừa rồi ảo cảnh mà Trần Kiên tiến nhập chắc chắn không phải ký ức vui vẻ. Tiểu Minh nghe Trương Phong kể từ đầu đến đuôi nhưng vẫn có chút mơ hồ cho nên liền hỏi. Này Trương Phong, cậu nói xem thứ gì tồn tại trong ảo cảnh mà cậu dùng pháp lực đánh chúng bị thương. Còn nữa, tại sao ảo cảnh đó lại sao chép được tất cả y như thật? Những thứ đó có lẽ là một dạng sinh linh trôi nổi trong thiên địa, có thể xem chúng là một dạng khí tức tà linh. Trong hang động kia luẩn quẩn âm khí cùng với dương khí trộn lẫn. Có thể loại hỗn độn khí thể đó đã sinh ra khí tức tà linh kia, đó là nhà của chúng, bởi vậy mọi ảo cảnh của chúng tạo ra đều rất chân thực. Còn phía trong ảo cảnh, những sự việc được sao chép y như thật, có lẽ là hỗn độn khí thể kia xâm nhập được vào thần trí của người tiến nhập, đem những sự cố của chúng ta sao chép y hệt, khiến cho chúng ta không thể phân biệt được thật giả, đắm chìm ở trong đó mãi mãi. Khi nãy tôi còn nghĩ những ảo cảnh đó là do tà vật tạo ra, nhưng mà hiện tại suy nghĩ của tôi thấy có nhiều điểm không đúng. Nếu là tà vật làm thì khẳng định chúng tôi không thể an toàn rời khỏi đó. Trương Phong một hơi nói ra suy nghĩ của mình. Những thứ vừa trải qua khiến cho hắn có chút mơ hồ. Thứ gọi là hỗn độn khí thể kia hắn cũng mới chỉ đọc qua nơi điển tịch, chứ chưa một lần được gặp phải. Đang trong lúc rơi vào cảnh trầm tư suy nghĩ thì từ phía bên kia Sơn Đăng Thiền Sư đã lên tiếng. Trương Phong nói không sai, thứ trong hang động đó có lẽ chính là hỗn độn khí thể, loại khí tức tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết. Cả đám người nghe Sơn Đăng Thiền Sư nói vậy thì đều hướng ánh mắt tò mò về phía của lão, như muốn chờ đợi giải thích cặn kẽ. Sơn Đăng Thiền Sư vuốt chòm râu bạc, ánh mắt xa xăm mà nói. Trong giới huyền môn từ lâu đã lưu truyền về loại khí thể này, nó được sinh ra nơi âm dương tương hỗ. Điển tích có nhắc tới năm đó pháp sư Cao Biển của Hoa Hạ có cưỡi diều tìm long mạch của Đại Việt ta để trấn yểm. Hắn mở âm huyệt đem âm khí làm nhiễu loạn dương khí của long mạch, khiến cho Đại Việt ta long khí bất ổn, suốt nhiều năm không sinh nổi đế vương. Mãi về sau có nhiều bậc ẩn tu kỳ nhân dị sĩ ra tay phong ấn phần lớn âm mạch, mới đem thế cục thay đổi, Đại Việt ta lại một lần nữa được chấn hưng. Năm âm huyệt mà các ngươi đang tìm có lẽ là những âm huyệt năm đó còn sót lại. Không nghĩ tới đám huyền môn ngoại lai kia lại nắm được vị trí khởi động là những âm huyệt đó một lần nữa. Nói như vậy không lẽ trận pháp tại âm huyệt không phải do đám pháp sư Hoa Hạ kia bày ra, mà vốn dĩ là nó được hình thành từ trước hay sao? Trương Phong nhíu mày mà hỏi. Sơn Đăng Thiền Sư gật đầu xác nhận. Sau khi nghe Trương Phong kể lại những gì mình nhìn thấy trong hang động, là cũng phần nào đoán ra thứ trận pháp trấn yểm của âm huyệt thứ hai. Nếu ta đoán không lầm thì trận pháp này có tên là Nhị Long Chánh Bá, Lưỡng Lộ Đồng Tâm, có nghĩa là trận pháp này sẽ khiến cho âm khí cùng với dương khí quanh quẩn quyện vào, làm một không ngừng bài xích tiêu hao lẫn nhau, sinh ra thế cục cân bằng, khiến cho long khí của Đại Việt vì thế mà không thể thịnh. Đế vương cũng vì lẽ đó mà không được khai sinh. Trận này có hai cửa, một cửa làm âm lộ, một cửa làm dương lộ. Ý nói một cửa trên mặt đất, một cửa dưới mặt đất. Muốn phá được phải tiến vào từ hai cửa, cùng lúc tiến nhập vào tâm trận để đóng lại âm huyệt, ngắt đi âm khí. Có như vậy mới khiến cho dương khí của long mạch không bị kìm hãm, đem âm khí triệt tiêu sạch sẽ. Nghe Sơn Đăng Thiền Sư nói tới đây, cả đám người Trưng Phong không khỏi kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới trận pháp này lại là cổ trận có từ mấy trăm năm về trước. Danh tiếng của Cao Biển không chỉ đám người Trần Kiên Hoàng Linh biết tới, mà ngay cả đến Trương Phong, kẻ đến từ thời hiện đại cũng sớm nghe được tài phép của con người này. Ngẫm nghĩ một lát, Trương Phong liền tiếng nói. Nói như vậy thì phải chăng trận pháp này có một cửa tại đây, cửa còn lại có lẽ nằm tại Thanh Sơn Phong. Hơn nữa tại cửa vào kia ắt hẳn cũng ẩn tàng hỗn độn khí thể. Chỉ sợ chúng ta cứ như vậy tiến vào chắc chắn sẽ lại rơi vào trong ảo cảnh. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà có thể thoát ra cũng không mất ít thời gian. Cái này ngươi không cần phải lo lắng, không phải chúng ta chia ra làm hai đường nhập trận pháp sao? Âm lộ của các ngươi đã khai thông hiện tại không còn trở lại. Về phần dương lộ cứ giao cho chúng ta là được rồi. Sơn Đăng Thiền Sư cười tươi mà nói. Trương Phong gật đầu kế đó lại nói. Thiền Sư, dương lộ còn có đám người Hoa Hạ dịch mò, sư đồ hai người phải hết sức cẩn thận. Chí Dũng nãy giờ ngồi một bên lắng nghe, lúc này mới lên tiếng chen vào. Người yên tâm đi, đệ tử Phật môn chúng ta tứ đại giai không, trên thân sớm đã chút bỏ bụi trần. Những dụ hoặc của ảo ảnh kia sẽ không làm gì được chúng ta. Còn về phần đám người Hoa Hạ, bọn chúng quên đây là địa bàn của ai sao? Chí Dũng ngất hàm về phía của Trương Phong mà nói. Thế nhưng hắn còn chưa kịp đắc ý thì đã bị sư phụ của hắn là Sơn Đăng Thiền Sư rồi cho một gáo nước lạnh lên cái đầu chọc bóng lưỡng của hắn. Con đi cùng với Trương Phong, phía dương lộ ta sẽ gọi các đệ tử của con tới. Việc này trọng đại liên quan đến vận mệnh của quốc gia, ta không thể đánh cược. Chị Dũng nghe đến đây thì nhảy dựng cả lên. Sư phụ, ý của người là sao? Con lâu nay khổ tu chính là vì những chuyện như thế này. Người là sư phụ của con, sao lại không tin tưởng con? Chính vì ta là sư phụ của con cho nên mới không dám đánh cược. Con tu tâm không tu được tính, lúc nào cũng lỗ mãng thiếu suy nghĩ. Con nhìn Trương Phong, hắn lâm trần không loạn, nhẫn nại vô cùng, là tấm gương sáng cho con học theo đấy. Chị Dũng bị sư phụ của hắn giáo huấn không khỏi buồn bực, lại bắt gặp ánh mắt của Trương Phong mang ý tứ trêu chọc, hắn lại càng thêm tức giận. Sơn Đăng Thiền Sư nói quả không sai, tuy Chí Dũng tuệ căn sâu dày, tấm lòng lương thiện, tâm tu được nhưng tính lại không được, nếu gặp phải ảo cảnh không cẩn thận có thể sinh ra bất trắc. Sau khi thống nhất đám người chia thành hai nhóm, Sơn Đăng Thiền Sư cùng Hoàng Linh Lý Phượng sẽ cùng những đệ tử khác của Thiền Phái Trúc Lâm tiến vào trong dương lộ. Đám người Trưng Phong, Chí Dũng, Lý Hồng sẽ tiến vào âm lộ. Tiểu Minh dù muốn ở bên cạnh bảo hộ Lý Phượng, nhưng Trưng Phong nhất quyết không cho hắn đi vào dương lộ, sợ hắn thần thức yếu ớt sẽ không thoát ra được. Trần Kiên ban đầu còn phân cùng với nhóm của Trương Phong, nhưng mà đến cuối cùng hắn lại đổi ý muốn đi cùng Hoàng Linh. Vì hắn nói hắn đã tiến nhập vào ảo cảnh một lần, cho nên biết cách tự thoát ra, cho nên mọi người cũng không cần có ý kiến gì. Duy chỉ có Lý Hồng, Trương Phong biết là Trần Kiên ngoài điều đó còn có một lý do khác. Chuyện chúng ta xuyên không có lẽ là người nên nói với bọn họ. Dù sao thì họ cũng sát cánh với người bấy lâu. Họ nên cần biết được sự thật. Khi mà đám người của Trương Phong từ trong phủ của Hoàng Chi Phủ đi ra, Lý Hồng cố tình kéo Trương Phong đi thụt lại phía sau. Trương Phong thở dài. Thực ra ta cũng nghĩ tới chuyện đem sự thật nói ra từ sớm, nhưng vì ta nghĩ tới nhiều vấn đề cho nên bây giờ chưa có tiện nói. Vấn đề gì chứ? Lý Hồng tò mò hỏi. Trương Phong chắp tay sau đầu vừa đi vừa đáp. Vấn đề thứ nhất, ta sợ bọn họ đem ta thành kẻ điên. Lý Hồng nghe đến đây thì mặt sạm lại, nắm lấy tay của Trương Phong kéo thật mạnh khẽ trách móc. Vào sinh ra từ mấy lần, khoảng cách giữa hai người đã bị thu hẹp không ít, cho nên giờ đây cũng không câu nệ gì cả. Trước đây không nói, nhưng mà giờ Trần Kiên dường như đã đoán được phần nào. Hôm nay khi mà ngươi đi Thanh Thiên Quan, hắn cũng hỏi ta về vấn đề tương tự đấy. Có chuyện đó sao? Trương Phong có chút kinh ngạc hỏi lại. Lý Hồng gật đầu, cái đó lại nói. Ta thấy người rất may mắn khi gặp được những người bằng hữu như vậy. Trương Phong cười cười không phủ nhận, trong thâm tâm của hắn cũng từ lâu cảm nhận được điều đó. Hai người đi thêm một đoạn, Trương Phong thở dài lại nói vấn đề tiếp theo làm cho hắn suy nghĩ. Vấn đề thứ hai khiến ta lo lắng chính là, ta thật sự không biết ở thời đại này, những việc ta làm có ảnh hưởng đến tương lai hay không. Bởi vậy về lai lịch thực sự của ta, ta vẫn do dự không cùng bọn họ muốn nói rõ. Người sợ làm lộ thiên cơ? Phải, ta cảm thấy có một số chuyện nếu để cho họ biết được sẽ làm đảo lộn lịch sử. Lý Hồng nhìn ra trong ánh mắt của Trương Phong toát lên một nỗi lo âu. Nàng biết hắn đang nghiêm túc nói về vấn đề này. Suy nghĩ một lát, Lý Hồng lại lên tiếng nói. Ta không biết ở thời đại của người thời thế thay đổi thế nào, nhưng ta thiết nghĩ trừ ma vệ đạo luôn là trọng trách của pháp sư như ngươi. Vì biến cố lịch sử 600 năm sau ngươi có thể không nói, nhưng mà lai lịch của ngươi ta nghĩ ngươi nên tìm cơ hội nói rõ với họ. Gặp nhau là một chữ duyên, trở thành bằng hữu vào sinh ra từ nó lại là một chữ phận. Ngươi nên trân trọng hai chữ duyên phận này. Lý Hồng nói xong liền sải bước tiến lại phía của Hoàng Linh nói chuyện, bỏ lại phía sau ánh mắt mơ hồ của Trương Phong. Phía đông phủ Bình Sương, trong một khu rừng trúc, Thiên Minh đã đang tỏa điều tức. Hắn đang ngồi như vậy suốt 4 canh giờ. Bên cạnh hắn là Mưu Sư Mạnh Đạt. Trận chiến vừa rồi lão không bị thương nặng, cho nên hiện tại ở một bên hộ pháp cho Thiên Minh. Thiên Minh thở dài ra một hơi, hai tay biến đổi ấn kết, từ từ mở mắt ra. Trong đôi mắt của hắn bây giờ đây chứa đựng đầy lửa giận. Vừa thoát khỏi thiền định, Thiên Minh đã nắm chặt hai tay nghiến răng mà nói. Thù này không báo, ta thề không làm người. Miêu Sư Mạnh Đạt ngồi bên, nhìn thấy sắc mặt của Thiên Minh đã có mấy phần hồng hào trở lại, thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Không phải lão quan tâm tên tiểu tử Thiên Minh này, mà là vì lão sợ nếu Thiên Minh xảy ra chuyện, thì Thượng Thanh Phái sẽ đè đầu Miêu tộc của lão ra trị tội. Khí huyết trong ngũ tạng mới bình ổn, người cũng đừng quá kích động, hiện tại thế cục đã mất, đành nhẫn nhịn chờ thời cơ. Miêu Sư Mạnh Đạt vừa dứt lời thì Liên Minh liền nói ngay. Nhẫn nhịn không phải là tính cách của Thiên Minh ta. Lần này xuất môn, sư phụ ta đã dặn dò kỹ. Âm huyệt thứ hai tại Hải Tây Đảo, cách xa biên giới của Đại Minh ta. Có thể để mất, nhưng mà âm huyệt thứ hai này tại Đông Đảo quan trọng vô cùng. Tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót. Trận pháp khống âm huyệt này vốn tồn tại từ mấy năm trước, nhưng mà xem sư phụ ta đem bạch cốt yêu thi thả vào trong. Tuy rằng không thể chốc lát phá hỏng long mạch của Đại Việt, nhưng mà chỉ cần khống chế được long khí thì chẳng mấy chốc Đại Việt sẽ vong suy. Lúc đó Đại Minh ta lại xâm chiếm một lần nữa, sợ gì không giành thắng lợi. Hơn nữa một vị sư thúc của ta đang trên đường tới đây, nỗi nhục ngày hôm nay ta quyết trả lại tên tiểu tử Trương Phong kia gấp 10 lần. Miêu Sư Mạnh Đạt nghe Thiên Minh nói đến đây thì có chút cả kinh, nguồn gốc trận pháp lão có nghe nói, nhưng mà chuyện còn có viện binh Thiên Minh chắc chưa từng nhắc tới lão. Sao bây giờ người mới nhắc tới viện binh? Miêu Sư Mạnh Đạt cau mày nói. Thiên Minh nét mặt có chút bất đắc dĩ liền đáp. Ta vốn muốn tự mình giải quyết đám rác rưởi kia, thế nhưng không nghĩ tới Đại Việt lại có pháp sư trẻ tuổi lợi hại không kém gì ta. Lần này là ta khinh địch. Mạnh Đạt thúc xin lỗi ngươi, khiến cho ngươi mất đi ngũ đại thi mà. Thiên Minh tuy miệng nói lời xin lỗi, nhưng nét mặt không biểu hiện có chút nào tiếc nuối cả. Miêu Sư Mạnh Đạt nhìn ra nhưng chỉ đành ôm một cục tức nuốt vào bên trong. Ngươi có tính toán gì không? Miêu Sư Mạnh Đạt hỏi. Thiên Minh ánh mắt khẽ nhíu như là nghĩ ra một thứ gì đó đen tối, khóe miệng nhếch lên cười tà tà mà đáp. Mạnh Đạt thúc, nếu ta nhớ không nhầm, năm đó thúc cũng cùng sư phụ ta tiến vào trận đồ trấn yểm bạch cốt yêu thi. Hiện tại chúng ta cũng đã không ai hiểu về thi thuật như thúc, chuyện này phải nhờ thúc ra tay mới được. Miêu Sư Mạnh Đạt nhíu mày, là biết tiểu tử này xảo trá, nhưng mà hiện tại đã đâm lao thì phải theo lao. Ai bảo lão đã nhận lệnh của Hoàng đế Đại Minh, nghe theo mọi phân phó của Thượng Thanh Phái. Nếu chối từ khác gì là kháng chỉ. Miêu sư Mạnh Đạt thở dài một tiếng nhẹ gật đầu. Nửa đêm ngày hôm đó, một nhóm người tiến lên Thanh Phong Sơn. Thiền Minh vừa thấy mặt liền bái lạy, kế đó liền mở lời. Từ trung sư thúc, cuối cùng thì người cũng tới. Người vừa tới là tứ sư đệ của sư phụ Thiên Minh, tên gọi là Từ Trung, kẻ đã cùng hai người nữa giải vây cho sư đồ Thiên Minh tại Lý Gia Thôn ngày trước. Hắn nhìn thấy trên thân thể của Thiên Minh lưu lại thương tích thì nhíu mày nói. Còn bị thương sao, là kẻ nào? Thiên Minh có chút xấu hổ đáp. Là đám pháp sư của Đại Việt, là do con sư ý, sư thúc xin đừng bận tâm. Từ Trung đưa tay nắm lấy mệnh môn của Thiên Minh để dò xét. Đôi mày xích khẽ nhíu, lão lẩm bẩm nói. Lại có thể dùng ngũ hành công kích ngũ tạng, là âm dương sư sao? Thiên Minh gãi đầu và đáp. Tiểu tử đó tu luyện đạo thuật cùng âm dương thuật, chiêu pháp có phần cổ quái, cho nên nhất thời... Hắn còn chưa nói dứt lời thì đã bị Từ Trung phất tay ra ý cho hắn im miệng. Kế đó hướng Miêu sư Mạnh Đạt mà nói. Ngươi là người của Miêu tộc. Miêu sư Mạnh Đạt bị hắn nhìn chằm chằm thì có chút ái ngại, vội tiến lên chắp tay mà nói. Ta là tộc trưởng của Miêu tộc, gọi là Mạnh Đạt, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hạnh ngộ cây rắm, ngươi để sư điệt của ta bị thương như vậy, còn ở đây khách sáo con mẹ gì? Miêu sư Mạnh Đạt vừa dứt lời thì đã bị Từ Trung dùng giọng nói như sấm rền trách mắng. Lão trong lòng rất tức giận, nhưng mà nhìn thấy sát khí trong mắt của Từ Trung hừng hực, đành nuốt tức giận vào trong từ tốn mà nói. Chuyện lần này là chúng ta sơ suất, Miêu tộc ta cũng thiệt hại vô cùng lớn. Thiên Minh thấy sư thúc của mình nổi giận thì vội ngăn cản. Sư thúc, việc quan trọng trước mắt cần phải giải quyết, chúng ta đều là người một nhà. Hơn nữa còn có kế hoạch cần Mạnh Đạt thúc giúp sức. Hắn nói đoạn đưa ánh mắt đầy hàm ý nhìn Từ Trung. Tuy Từ Trung là một kẻ thô lỗ, nhưng đối với quỷ kế của Thiên Minh, hắn sớm cũng đã quá quen thuộc. Biết tên sư điệt này có ý lợi dụng trong lời nói, nên cũng thôi không trách móc Miêu sư Mạnh Đạt nữa. Sau một hồi nói chuyện qua lại, cả đám tiến vào Thanh Thiên Quan đã bị bỏ trống tiếp tục bàn luận kế hoạch. Tại đây Miêu sư Mạnh Đạt đem ra một tấm địa đồ cũ kỹ được làm từ da dê trải ra trên bàn, cẩn thận giải thích cho hai người của Thiên Minh. Chẳng biết cả ba tính toán những gì, chỉ thấy ánh mắt của hai người Từ Trung Thiên Minh thi thoảng lại ánh lên một tia oán độc, cứ như bọn chúng đang sắp đặt một kế hoạch tà ác để tiếp đón đám người Trương Phong vậy. Tiết trời đã chuyển dần sang thu, mới sáng sớm mà đường lớn phủ Bình Xương đã tấp nập người qua kẻ lại. Trương Phong từ trong phòng bước ra, vươn vai hít sâu một hơi như muốn nạp đầy dưỡng khí cho trận chiến trước mắt. Đêm ngày hôm qua, hắn và mọi người đã bàn tính kế hoạch tỉ mỉ. Cả đám biết trận đồ trấn yểm của Cao Biển không đơn giản. Dù đã lên kế hoạch tiến vào nhưng vẫn phải đợi một thứ nữa. Trương Phong nghĩ tới điều này miệng khẽ lẩm bẩm. Nếu đem chuyện này so sánh với đại chiến Xích Bích thì đúng xứng với câu mọi việc đủ cả chỉ thiếu gió đông. Gió đông mà Trương Phong nhắc đến đây chính là Nhật Thực. Tới ngày hôm qua hắn quan sát thiên tượng thấy tinh tú đổi chỗ, nói rõ Nhật Nguyệt giao thoa. Đối với hỷ sự hay là khởi công xây dựng thì Nhật Thực đích thị là ngày xấu nhất. Nhưng với sự tình trước mắt thì tiến vào âm xào quỷ huyệt, Nhật Thực lại là một ngày đại cát. Nghe ra thì rất vô lý, bởi Nhật Thực là lúc ánh mặt trời bị che lấp, dương khí yếu nhất. Nhưng mà đa phần trận pháp trấn yểm tích tụ âm khí thì dương khí phía ngoài trận pháp càng nồng đậm, phía trong trận pháp âm khí càng mạnh mẽ để duy trì thế cục cân bằng. Ấy là quy luật của thiên địa, bởi vậy mà trăm ngàn năm qua âm dương hai giới mới có thể vận hành song song. Đang lúc mà Trương Phong miên man suy nghĩ thì từ phía sau giọng nói của Trần Kiên vang lên. Ngươi định khi nào thì trả lời câu hỏi của ta? Thái độ cùng với ngữ điệu của Trần Kiên ngày hôm nay khiến cho Trương Phong có một cảm giác xa lạ. Hắn thở dài quay đầu lại, hướng ánh mắt có chút do dự nhìn Trần Kiên mà nói. Ta đã nói với cậu rồi, đến lúc thích hợp tôi sẽ nói rõ, không chỉ với cậu mà với tất cả mọi người. Việc trước mắt là thanh trừng âm huyệt thứ hai, tôi mong cậu hiểu cho tôi. Trần Kiên im lặng hồi lâu sau đó rời đi. Trương Phong nhìn bóng lưng của Trần Kiên rời đi mà trong lòng nặng trĩu. Hắn biết giữa huynh đệ không nên có thứ gọi là bí mật, nhưng hắn có nỗi khổ riêng, thiên cơ là thứ không thể tiết lộ được quá nhiều. Cùng với thời điểm đó, tại một ngôi làng nhỏ nằm ở bãi bồi của một con sông lớn phía nam của Đại Việt, tiếng khóc lóc ai oán đang vang lên không ngớt. Khắp thôn toàn là cờ trắng tung bay, nhìn qua có thể nhận ra trong thôn có người chết. Nhưng mà không phải một mà là rất nhiều người chết. Đại nhân, đây là một vụ thảm án, nhưng cái chết này vô cùng quỷ dị. Chuyện này... Một vị bồ đầu nét mặt lo lắng hướng chi phủ Nguyễn Tùng mà nói. Chi phủ Nguyễn Tùng mày rậm nhăn lại, thảm án này được chi huyện Lạc Nhân báo cáo từ đêm qua. Thế nhưng vì đường đi khó khăn, tận sáng nay chi phủ Nguyễn Tùng mới có thể tới nơi. Vừa nãy khi mà tới nơi, lão đã sai người đưa tất cả thi thể ra ngoài kiểm tra một lượt. Bộ dáng của những thi thể kia khiến cho một người dày dạn chiến đấu như là Nguyễn Tùng cũng phải khiếp sợ. Quan sát một hồi, Nguyễn Tùng liền lên tiếng nói: "Người đâu, mau cho gọi trưởng thôn lại đây." Một thân cận đứng bên vâng dạ rồi rời đi. Một lát sau, hắn đưa theo một ông lão độ tuổi 70 tới. Ông lão nọ vừa nhìn thấy Nguyễn Tùng thì đã quỳ xuống bái lạy. Nguyễn Tùng nâng đỡ ông lão đó lên thì liền hỏi: "Chuyện xảy ra ở đây hẳn lão đã biết, phiền lão kể lại đầu đuôi cho ta nghe." Ông lão nọ mặt mày méo mó, đôi mắt còn đỏ au, chắp tay mà nói: "Bẩm đại nhân, thôn chúng tôi từ xưa đến nay sống bằng nghề trải lưới, bao nhiêu năm qua bình yên vô sự, ấy vậy mà mấy ngày hôm trước giữa dòng Thanh Quyết phát sinh dị tượng, tường cột nước cao phải đến mấy mét xuất hiện, không ngừng va đập vào mạn thuyền của thôn dân, rất nhiều người vì thế mà rơi xuống nước. Thế rồi tất cả thuyền của họ đều bị cột nước kia đánh nát, thuyền chẳng còn mà người cũng chẳng thấy. Thôn dân chúng tôi bị tràng diện đó làm cho sợ hãi, không ai dám bơi thuyền ra xem xét. Mãi cho đến sáng ngày hôm qua, thi thể của họ mới trôi dạt vào trong bờ. Tình trạng thi thể thì đại nhân cũng đã thấy, chúng tôi hoài nghi có thứ gì đó ở dưới đáy sông cho nên báo lại quan. Đại nhân xin ngài ra tay thu phục quỷ quái, cứu lấy tính mạng của thôn dân chúng tôi. Chúng tôi nhờ sống Thanh Quyết sang, nếu không thể lên thuyền đánh bắt, chúng tôi cũng không biết phải làm sao để sống." Chi phủ Nguyễn Tùng nghe đến đây thì trong lòng đã có suy đoán. Tuy lão cũng là kẻ đã trải qua rất nhiều sự tình quái dị, thế nhưng mà hiện tại không thấy những thi thể bị cắn nham nhở, kẻ mất đầu, người thiếu tay thiếu chân, bộ dáng vô cùng thê thảm, lão cũng thấy lạnh cả sống lưng. Sau khi quan sát một hồi, chi phủ Nguyễn Tùng gọi một thân tín tới lại hỏi: "Hiện tại đám người Trưng đại sư đang ở nơi nào?" Thân tín kia chắp tay lại mà đáp: "Bẩm đại nhân, Trưng đại sư hiện tại đang ở phủ Bình Xương thuộc Đông Đảo." Hoàng thượng suy xét thật tinh tưởng, thánh chỉ vừa ban đã có chỗ ứng nghiệm. Người lập tức lên đường tới phủ Bình Xương mời Trưng đại sư quay lại Nam Đảo. Chuyện này ắt hẳn liên quan đến năm đại âm huyệt trong thánh chỉ của hoàng thượng. Chi phủ Nguyễn Tùng sau khi nghe thủ hạ nói ra tung tích của Trưng Phong thì liền lệnh cho hắn đi mời gấp. Sáng ngày hôm qua lão nhận được thánh chỉ, trong đó nói rõ tất cả các quan huyện phủ lộ trấn trong cả nước đều phải đề cao cảnh giác, hễ có sự tình quái dị liền gấp rút thông báo. Ngoài ra trên thánh chỉ còn nói địa điểm của nhóm người Trưng Phong, nói rõ Thái Tông đã an bài tay mắt từ trước. Thân tín của chi phủ Nguyễn Tùng nhận lệnh rời đi ngay, biết rõ chuyện này trọng đại như thế nào. Sau khi phân phó người đi mời Trưng Phong, chi phủ Nguyễn Tùng lại quay lại với thôn làng trài an bài việc chôn cất những người xấu số. Kế đó sai quân lính đi tản dân chúng tới địa điểm khác, lại cấp lương thực cho họ sống tạm thời. Thôn dân vì vậy mà cảm kích chẳng thôi. Lão trưởng thôn tiến về phía chi phủ Nguyễn Tùng chắp tay mà nói: "Đa tạ chi phủ đại nhân đã cứu mang cả thôn chúng tôi." Chi phủ Nguyễn Tùng thở dài mà nói: "Đây cũng là những điều ta có thể làm, còn giải quyết triệt để chuyện này đây ta không có đủ sức, đành phải chờ đợi Trương đại sư vậy." Trước ngày hôm đó, tất cả những mảnh xác còn lại được đem đi chôn cất, vì không thể nhận rằng số thi thể còn sót lại là của ai, cho nên dân thôn đem chôn vào một chỗ. Xong xuôi tất cả theo sự sắp xếp của chi phủ Nguyễn Tùng, thôn tiến về nơi cao hơn, tránh xa mép sông. Khi mà tất cả vừa rời đi thì phía mép nước sinh ra dị động, một vệt nước màu đen dần dần xâm chiếm mặt sông, thấp thoáng trong đó là những bóng dáng của một thứ gì đó đang uốn lượn.